Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Phi Dạ đang cầm sợi dây thừng giữ tính mạng của Tô Tiểu Ngọc, lại không hề có điểm báo trước. Hắn buông tay trong nháy mắt, đầu Tô Tiểu Ngọc nhanh chóng hạ xuống, thét chói tai thê thảm. A, sợi dây thừng dài ở trong tay Long Phi Dạ nhanh chóng hoạt động, chẳng mấy chốc sẽ trượt đến cuối. Một khi sợi dây đến cuối, Tô Tiểu Ngọc sẽ ngã xuống đất. A, Tô Tiểu Ngọc nhìn sỏi đá dưới mặt đất cách mình càng ngày càng gần. Nàng bị dọa sợ hãi, nàng nhắm mắt lại, hí khà rét rét hí rét rét rét kiệt lực mà thét chói tai. Đây là phản ứng bản năng nhất, không hề có điểm báo, đột nhiên ép gần với tử vong, ai là người không biết sợ hãi. Đột nhiên, tất cả chậm dần lại, Tô Tiểu Ngọc lập tức mở mắt, cấp tốc lộn ngược người hạ xuống. Lực đả kích lớn làm cho cả đầu nàng cũng choáng váng, lỗ tai cũng bị tác động, ù tai chỉ nghe tiếng ong ong. Nàng rất nhanh thì phát hiện khoảng cách đầu mình với đá sỏi tấm ở dưới đất, cách nhau không tới một gang tay. Xác thực nói, thiếu chút xíu nữa, đầu nàng liền áp xuống mặt đất. Kinh hoàng còn chưa định hồn, Tô Tiểu Ngọc không nhịn được, thở rút ra ngụm khí lạnh. Nguy hiểm thật, chỉ kém một tí tẹo nữa, chỉ cần Long Phi Dạ kéo dây chậm một chút, đầu nàng coi như liền nở hoa. Nàng vốn đã nghĩ xong phải đối phó Hàn Vân Tịch thế nào. Nàng còn chưa tỉ đấu với Hàn Vân Tịch, tại sao có thể cứ như vậy chết đi, hơn nữa, còn chết kiểu đáng sợ này. Tô Tiểu Ngọc thật sự bị hù dọa, Long Phi Dạ đáng ghét, tại sao người này trở về nhanh như vậy. Tô Tiểu Ngọc kinh hoàng, nhưng vẫn rất nhanh thì điều chỉnh tâm tình. Long Phi Dạ tới thì tới, nàng cũng không sợ, trên tay nàng có tiền đặt cược, nàng vẫn có thể theo chân bọn họ. Nàng không lên tiếng, chờ Long Phi Dạ lại treo nàng lên. Hiện tại, ở độ cao này, nàng chỉ có thể nhìn được giày Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch, như vậy thì làm thế nào để nói chuyện cùng bọn họ? Ai biết, Long Phi Dạ không đem Tô Tiểu Ngọc treo lên cao hơn một ít, mà là đem sợi dây, giao cho ám vệ, để giữ chặt. Lúc này, hắn và Hàn Vân Tịch mới đến gần, lúc này, Tô Tiểu Ngọc mới ý thức được có cái gì không đúng. Nàng tức giận, muốn cùng ta nói chuyện thật tốt thì mau thả ta xuống. Tô Tiểu Ngọc bị trói gô, treo ngược, chỉ có thể nhìn được giày Long Phi Dạ, không thấy được mặt hắn. Nếu nhìn được mặt Long Phi Dạ, nàng sẽ biết, cho dù mình tức giận như thế nào đi nữa, đều là tốn công vô ích. Bởi vì lúc này, mặt Long Phi Dạ lạnh giá giống như không thể mạo phạm thần chi. Chính Hàn Vân Tịch cũng không dám thả Tô Tiểu Ngọc xuống, huống chi là người khác. Long Phi Dạ di chuyển, đầu Tô Tiểu Ngọc rất nhỏ, còn không thấy hết được chân dài của hắn. Nàng cố gắng ngẩng mặt, tuy nhiên, cũng không thấy được mặt Long Phi Dạ. Đột nhiên, Tô Tiểu Ngọc xuất hiện cảm giác có áp lực như bị núi lớn đè xuống. Nhưng nàng vẫn quật cường, xem nhẹ sợ hãi ở đáy lòng. Nàng cũng không để ý thừa thãi tới Long Phi Dạ, lạnh lùng nói với Hàn Vân Tịch. Tần Vương Phi, ngươi không giết ta, chẳng phải là muốn từ miệng ta biết được chân tướng sao? Ta đã suy nghĩ kỹ, ngươi thả ta, chúng ta sẽ nói chuyện thật tốt một chút. Hàn Vân Tịch đang muốn trả lời, Long Phi Dạ liền hừ lạnh nói. Ngươi không có cơ hội nói chuyện, lời này vừa nói, Hàn Vân Tịch liền biết rõ mình không cần mở miệng. Ta không nói chuyện với ngươi, Tô Tiểu Ngọc lập tức phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Phi Dạ bất thình lình kéo sợi dây một cái, lập tức đem Tô Tiểu Ngọc treo cách mặt đất. Khoảng cách đại khái là ở tầm mắt của một người thật cao lớn mới dừng lại. Tô Tiểu Ngọc còn tưởng rằng Long Phi Dạ muốn bắt đầu chất vấn, nhưng ai biết, Long Phi Dạ lại lạnh lùng hạ lệnh. Người đâu, chuẩn bị một cái nồi, đun nước sôi. Bản vương muốn nàng nếm thử mùi vị bị nóng bỏng, chuẩn bị một cái nồi. Trong lòng Hàn Vân Tịch cũng ngẩn ra, mấy ngày nay nàng suy nghĩ phải hạ độc Tô Tiểu Ngọc như thế nào. Nàng nghĩ đến rất nhiều cách hạ độc dược ngoan tuyệt nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cũng không nghĩ tới một chiêu này ác bá này của Long Phi Dạ. Được rồi, mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng Hàn Vân Tịch vẫn cảm thấy hả giận. Xú nhà đầu tuổi còn nhỏ, lòng dạ ác độc, làm tổn thương Bách Lý Minh Hương lại làm tổn thương nàng, nên cho nếm thử mùi vị bị nóng bỏng. Tô Tiểu Ngọc bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Long Phi Dạ. Mặc dù không lên tiếng, nhưng mồ hôi lạnh trên trán đã bán đứng nàng. Lúc trước đã nhìn thấy kết quả của Vương Lai Phúc, thâm tâm nàng liền sợ hãi. Những ngày qua, nàng vẫn luôn suy nghĩ, nàng nên làm cái gì? Nàng không sợ chết, nhưng lại sợ loại tra tấn kinh khủng rồi chết từ từ như thế này. Đương nhiên, dù vậy, cho dù bị chủ tử vứt bỏ, nàng phi thường thất lạc, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không phản bội chủ tử. Nàng lấy cớ muốn nói chuyện, chẳng qua, chỉ là lợi dụng điểm yếu, uy hiếp Hàn Vân Tịch. Rất nhanh, bọn sai vặt bắc lên một cái nồi sắt lớn ngay tại dưới chân Tô Tiểu Ngọc. Trong nồi sắt chứa đầy nước, đặt nồi sắt xuống, liền nổi lửa lên. Tô Tiểu Ngọc rất rõ bây giờ muốn nói với Hàn Vân Tịch là vô dụng. Nàng dứt khoát hướng Long Phi Dạ tức giận, nói, không có ta, ngươi cũng đừng nghĩ điều tra được cái gì. Muốn biết là ai phái ta tới làm gì, lập tức thả ta. Long Phi Dạ cũng không phải sợ Tô Tiểu Ngọc uy hiếp. Hắn còn chưa từng liếc mắt nhìn Tô Tiểu Ngọc một cái, mà là nhìn chằm chằm củi lửa đang cháy bùng bùng. Đôi mắt thâm thúy tựa hồ cũng thiêu đốt lên hai luồng nộ diễm. Tô Tiểu Ngọc gấp, Tần Vương, nếu ngươi thương tổn đến ta chút nào, Tô Tiểu Ngọc ta thề, tuyệt đối, dù nửa chữ cũng không tiết lộ cho ngươi. Nói được là làm được, Long Phi Dạ cười lạnh, xú nha đầu này thật sự muốn khai thì đã sớm khai ra. Đã sớm đem người chủ phía sau màn khai ra, ít nhất, cũng sẽ nói ra một chút tin tức có thể hấp dẫn hắn. Nhưng kêu thầm lâu như vậy, một chữ không hé, tất cả đều là nói nhảm. Thả Tô Tiểu Ngọc xuống để nói chuyện, căn bản cũng không nói được gì, ngược lại, sẽ bị nàng lợi dụng điểm yếu, uy hiếp người khác. Trò lừa bịp như vậy, hắn đã thấy nhiều, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không, hắn liền muốn nhìn một chút, xem xú nha đầu này còn có thể chống cự bao lâu. Lửa càng đốt càng lớn, trong nồi lớn, mặt nước bắt đầu xì xì xì nổi bọt. Trong chốc lát, nước liền sôi sùng sục, hơi nước toát ra nóng bỏng. Đầu Tô Tiểu Ngọc rất nhanh thì bị nhiệt khói bao vây. Nàng chỉ cảm thấy da đầu giống như bị luộc, hấp. Càng ngày càng nóng, trong chốc lát, mồ hôi chảy ra ướt đầm đìa trên mặt. Bây giờ còn là sáng sớm, một hồi nữa mặt trời sẽ mọc. Bên trên là trời nắng chang chang, bên dưới bị luộc nóng như vậy, thật không có cách nào tưởng tượng. Dù sao, Tô Tiểu Ngọc cũng là một hài tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng khó chịu muốn khóc, nhưng dù vậy, nàng vẫn không muốn tiết lộ mảy may một tí tin tức hữu hiệu nào. Nàng hô to, Tần Vương, ngươi không còn cho ta xuống, ta thật sự sẽ không nói bất cứ cái gì. Hàn Vân Tịch, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi có muốn, rốt cuộc tại sao ta tiếp cận ngươi không? Ngươi cho là ta chỉ muốn làm bỏng ngươi, đơn giản như vậy thôi chứ. Ngươi không hiếu kỳ tại sao ta không dứt khoát gì, ết ngươi sao, ta có nhiều cơ hội, hừ, Long Phi Dạ, ta biết một cái bí mật, tự các ngươi mãi mãi sẽ không đoán được ra bí mật này. Thả ta xuống, nếu không, ta chết ở chỗ này, cũng sẽ không nói. Tô Tiểu Ngọc không ngừng gào thét, đáng tiếc Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch thờ ơ không động lòng. Hai người bọn họ đã nghe nói nhảm nhiều như vậy, Hàn Vân Tịch đã nhìn thấu. Nha đầu này đã muốn gặp nàng để nói chuyện, nhưng một chút thành ý cũng không có. Lúc này, một nồi nước lớn, sôi sùng sục tới cực điểm, nước nóng nổ bọt văng khắp nơi, khói trắng trùng thiên. Cả người Tô Tiểu Ngọc bị nhiệt khói vây lại, hô hấp đã bắt đầu khó chịu. Mà cả người Tô Tiểu Ngọc, từ trên xuống dưới, nhất là da đầu, đã nóng muốn thiêu cháy. Nếu vẫn tiếp tục như thế, phỏng chừng, da thịt đều bị nhiệt nóng mà tan nát. Cái này so với trực tiếp làm bỏng còn kinh khủng hơn. Nhưng cái này, không phải điều chân chính mà Long Phi Dạ muốn làm. Hắn khoát tay, ám vệ lại đem sợi dây thừng trói Tô Tiểu Ngọc đưa tới trong tay hắn. Thấy vậy, Tô Tiểu Ngọc bị dọa cho mất hồn. Không được, Long Phi Dạ không để ý tới. Hắn nhẹ nhàng thả lỏng sợi dây, Tô Tiểu Ngọc đột nhiên hạ xuống. A a o o, Tô Tiểu Ngọc bị dọa, khóc lớn thành tiếng. Long Phi Dạ dừng lại, tiếng khóc cũng hơi ngừng. Tô Tiểu Ngọc phát hiện mình còn chưa té xuống, vô cùng vui mừng. Nhưng Long Phi Dạ đột nhiên lại buông tay. A, không được, cứu mạng, Tô Tiểu Ngọc quát to lên, thanh âm so với trước còn lớn hơn. Long Phi Dạ lần nữa bắt sợi dây, Tô Tiểu Ngọc ô ô khóc lên. Bây giờ, nhìn nha đầu này mới đáng thương giống như hài tử không có mẹ. Tuổi của nàng vốn là hài tử. Nhưng tâm tính nàng lại không giống một đứa bé. Vào giờ phút này, ngược lại rất giống. Hàn Vân Tịch nhìn một chút, cảm giác hả giận đã sớm không còn, trong bụng lại có loại cảm giác khó chịu không nói được. Một hài tử nhỏ như vậy, nàng ta muốn gì chứ? Mặt Long Phi giả không đổi sắc, lãnh khốc như cũ. Hắn buông tay một lần nữa, lúc này, Tô Tiểu Ngọc đã gần mặt nước vô cùng, nước nóng văng đến trên đầu, trên mặt nàng. Cuối cùng, nàng mở miệng cầu xin tha thứ. Tần Vương Điện Hạ, ta đầu hàng, người tha ta đi, ta van cầu ngươi, Tần Vương Điện Hạ, Vương Phi Nương Nương, ta van cầu các ngươi, tha cho ta đi. Long Phi giả lôi sợi dây, chỉ cần hắn thả lỏng dây thương một lần nữa, Tô Tiểu Ngọc nhất định bị rơi vào trong nồi nước nóng, đang sôi sùng sục. Đầu tiên là da đầu bị nhúng vào nước vào, chắc chắn sẽ bị nóng bỏng đến lở loét. Bản vương không thích người cầu xin tha thứ, người nghĩ cần nói chuyện gì thì nói thẳng. Cuối cùng, Long Phi giả đã mở miệng, nếu Tô Tiểu Ngọc không đem sự tình nói cho rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không thả nàng xuống. Tô Tiểu Ngọc khóc thút thít một lúc lâu, mới miễn cưỡng làm cho mình dừng lại, không khóc nữa. Thật ra, ta cũng không biết gì, chủ tử chỉ giao cho ta, trước tiên phải làm bỏng Vương Phi Nương Nương, sau đó mới nghe tiếp sự tình rồi an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Tô Tiểu Ngọc trong mấy ngày này đã nghĩ ra. Không thể nói thật được thì sẽ trả lời Hàn Vân Tịch như vậy. Chẳng qua, Tô Tiểu Ngọc không nghĩ tới, câu nói này sẽ dùng để phúc đáp Long Phi giả. Chủ tử của ngươi là ai? Long Phi giả lạnh lùng hỏi, ai cũng không nhìn ra được hắn tin tưởng, hay là hắn hoài nghi. Ta không biết, từ nhỏ ta được một lão ma ma nuôi lớn. 2 năm trước bắt đầu tiếp nhận huấn luyện, học tập võ công, sau đó liền bị đưa tới nơi này. Cho tới bây giờ, ta chưa thấy qua chủ tử. Ta đến đúng giờ thì đi đến khách sạn Thiên Duyệt ở thành Bắc, sẽ có người cầm mật hàm, đặt trong gian trang nhã thứ nhất ở lầu 2. Ta viết tin tức, cũng thả ở bên trong, sẽ có người tới lấy đi. Tô Tiểu Ngọc lại trả lời, ngày đó ở khách sạn, gặp phải Sở Thanh Ca cùng Mộc Linh Nhi là chuyện gì xảy ra? Hàn Vân Tịch cũng mở miệng, ta không biết các nàng, chủ tử để cho ta đi theo Sở Thanh Ca ăn xin, cầm sự tình làm lớn chuyện. Tốt nhất náo đến trên đường lớn. Ta còn không náo đến đường lớn, ngươi đã tự đi vào. Tô Tiểu Ngọc không chút suy nghĩ liền giải thích, những giải thích này nàng đã sớm nghĩ tới nhiều lần. Nàng vừa nói, lại ô ô khóc lên. Ta biết nhiều như vậy, mau thả ta xuống, thật là nóng, thật là nóng. Hàn Vân Tịch đang suy nghĩ, Long Phi giả lạnh giọng. Ngươi nghĩ có thể dễ dàng lừa gạt bản vương như vậy sao? Còn không nói thật. Bản vương tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Chấm, Tần Vương Điện Hạ, ô ô, ta đã nói tất cả, đều là nói thật. Ta không dám lừa ngươi, ta biết nhiều như vậy, đều là thật. Tô Tiểu Ngọc kêu khóc, lặp đi lặp lại để nhấn mạnh. Mâu Quang Long Phi giả sững sờ, hắn buông tay. Tô Tiểu Ngọc hoảng sợ kêu to lên. Rất nhanh, tóc liền bị ngâm trong nước nóng, nàng bị dọa sợ đến hồn tiêu phách tán. Tô Tiểu Ngọc cảm thấy nguyên da đầu cũng nóng đến mức co rút, thiêu cháy, cả đầu đều đau đớn. Nhưng hết lần này tới lần khác như thế, Tô Tiểu Ngọc cố chấp nhấn mạnh. Ta nói tất cả đều là nói thật, ta không gạt người, không chính là không, không, Sở Thiên Ẩn chọn Tô Tiểu Ngọc trà trộn vào Tần Vương Phủ, nhất định có đạo lý của hắn. Nhà đầu này mặc dù sợ đau, cũng không phải có thể tùy tiện thuyết phục. Cách chương.